Quân Lâm Thiên Hạ, chương 507, Lục Sắc Linh Dịch, góc truyện audio.com, Nhạc Vũ kinh hỉ không hiểu, bản thể cành lá cùng vật do yêu lực thúc đẩy sinh trưởng rõ ràng khác nhau. Vật sau nếu khi yêu lực cùng linh khí tán đi sẽ mục nát, còn vật đầu vẫn cứng rắn tựa như siêu giai huyền binh. Nghe đồn phía nam có Mộc Hà Môn ngẫu nhiên nhặt được một đoạn cành còn sót lại của Ngọc Tiên Thượng cổ cấp yêu tiên mà cuối cùng luyện thành huyền binh mộc chất Hàng Long Kiếm, được xưng nhất phẩm huyền binh đệ nhất trong mộc hệ. Giờ ta có 3 đoạn cành, mỗi cành đều lớn 10 trượng, dài 200 trượng. Còn thêm những phiến lá này, lá cây hồng ngọc phù tang chính là tài liệu tuyệt hảo luyện phù. Mấy trăm phiến là này có thể làm kỳ trận, lại có thể là tài liệu luyện chế siêu phẩm đạo phù. Kinh hỉ một hồi, Nhạc Vũ dốc sức thôi động hỗn nguyên ngũ hành chân khí đem 3 đoạn cành bỏ vào tu di giới. Cũng may là tu di giới lấy được của Phong Bạch có phạm vi chừng 300 trượng, nếu không không thể bỏ vào số đoạn cành này. Dù là Phong Nha kiếm hay là Bạch Đế kiếm cũng không thể làm gì. Khai thiên của Thanh Đế Trường Sinh Quyết từng nói nếu muốn tu luyện công quyết này thì tốt nhất phải có tinh hoa mộc hệ để phụ trợ. Nếu nói như vậy thì thế gian này có vật gì có thể vượt qua thứ này. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại nhìn bốn phía xem còn cành lá nào còn sót lại. Đúng như hắn hy vọng, vừa nhìn thì thấy thêm hơn 10 phiến lá màu bạc nhạt, thậm chí còn có một trái cây khô quắt. Bất quá vào lúc đó đồng tử hắn co rút, phát hiện xa xa có một vũng dịch thể màu xanh. Vừa rồi do linh lực nội liễm nên Nhạc Vũ cũng chưa từng chú ý, lúc này hắn mới cảm nhận được mộc hệ linh lực còn có chút nguyên lực tương tự với nhân thể dần dần tản ra. Đây là dịch thể trong thân thể yêu tiên, tinh hoa sinh mệnh của mộc hệ. Vừa rồi mình bỏ qua đúng là quá lãng phí, mắt thấy dịch thể kia trong nháy mắt đã tán đi chừng 1/10, Nhạc Vũ đau lòng đến đấm ngực giẫm chân, vội vàng lấy ra một dược bình lam sắc hút cả vào đó. Cũng may đây là dược bình chế từ vạn niên hải tâm thạch, theo truyền thuyết có thể đựng siêu phẩm linh đan. Bất quá dùng nó để chứa đựng dịch thể này vẫn chưa đủ, sau khi trở về vẫn cần thêm chút thủ đoạn. Chẳng qua nơi này đã không thể ở lâu, cần phải rời đi mới được. Đem dược bình cất kỹ cùng với số ngân diệp và trái cây khô héo kia, Nhạc Vũ liếc bốn phía, phát hiện xác thực không còn vật gì giá trị nữa mới thu hồi 8.400 cây cửu sách huyền hạo thiêm, bay về phía ngọn núi đối diện. Còn chưa rơi xuống đất, hắn đã đánh ra liên tiếp thủ ấn, khởi động độn thổ trận đã sớm bố trí, sau chừng 10 phút thì xuất hiện cách chừng 50 dặm bên ngoài. Vừa đúng lúc này, Nhạc Vũ chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng rồng già nua. Hôm nay lão phu vô ý bị ngươi tính toán, thật làm người khác tức chết. Mối hận đoạn cành này tự nhiên ngày sau lão phu sẽ báo thù. Thanh âm kia tựa như lôi điện ông ông làm mồm miệng Nhạc Vũ phun máu, dư âm một hồi lâu mới biến mất. Thương thế trong cơ thể hắn lúc này đã không nhẹ, cũng không dám chậm trễ, tiếp tục bố trí một trận độn thổ nữa, liên tục chạy ra ngoài trăm dặm mới yên lòng lại. Đến nơi này thì dù là những đại thừa tu sĩ nhất thời cũng khó có thể truy tìm. Nếu mình đi vừa lúc thì chắc không có ai chứng kiến cảnh vừa rồi. Nhạc Vũ khó có thể đè ép nỗi kích động. Những thứ vừa rồi có thể xếp vào tiên phẩm cũng như ngũ sắc thần thạch. Hơn nữa há đều có thể dùng. Góc truyện audio.com, được, sau đó một thoáng, Nhạc Vũ mới nghĩ tới uy hiếp vừa rồi của Hồng Ngọc Phù Tang. Trong lòng hắn cười lạnh không thôi, nếu vừa rồi bản thân không động thủ thì lúc này đã sớm bị giết chết. Đối với hành động của yêu tiên, Nhạc Vũ từ mấy tháng trước đã biết đối phương chắc chắn là có cách tránh được trách phạt của hồn thể. Về phần trả thù, Nhạc Vũ lại càng không lo lắng. Chỗ thần quốc không phải là nơi để Hồng Ngọc Phù Tang càn rỡ, vừa mới phá không đi tới, lão già này nhất định đã là đem hết toàn lực. Cho dù là người trong Đông Thắng Đại Lục với tu vi như Quảng Lăng Tán Nhân Ngọc Lăng Tiêu muốn đi vào đó cũng cần hắn trợ lực. Những tán tiên yêu đế cần tìm chỗ ẩn cư kéo dài thời gian lôi kiếp. Thế giới này vốn bài xích những lực lượng đỉnh cao, lão già kia nếu muốn xâm nhập tìm hắn gây phiền phức thì khó khăn có thể lường trước. Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng rồi nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày. Ngay sau khi Nhạc Vũ rời đi được hai khắc thì một nhân ảnh mang bạch bào đi tới đỉnh núi rồi quan sát hiện trường lưu lại. Hảo cường, hảo cường, chỉ là dư lực cũng đủ khiến ta kinh hãi lạnh mình. Yêu tiên vừa rồi chắc cũng đã đạt đến Ngọc Tiên, thậm chí Thái Ất Chân Tiên cũng có khả năng. Ừ, còn rất nhiều mảnh vỡ linh thạc, xem ra vừa rồi có người trợ nó thoát thân, cũng không biết là vị tông sư trận đạo nào gây nên. Tạo nghệ cơ hồ đã không thua đại thừa tu sĩ chúng ta, hơn nữa nhìn mạch lạc tựa hồ sở trường vô trận. May mắn là yêu lực xuất ra quá thịnh nên dẫn phá cấm chế lưu lại nơi đây, cưỡng ép bước đi. Nếu không hôm nay chắc chắn là hảo kiếp của tu sĩ chúng ta. Xem ra ta cũng phải chú ý, yêu lực mà yêu tiên phát ra tuy mạnh nhưng phản ứng linh lực còn chưa vượt qua giới hạn tu sĩ tiên đạo, càng chưa đủ dẫn phát cấm chế.